Chiến thần Hắc Ám, chương 18:18, chấn động thẩm minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất thình lình bị Liễu Nham giáng cho một bạt tai, Liễu Cảnh Nhiên chợt sững sờ đợi cô ta khôi phục lại tinh thần, hai mắt đỏ ửng nói: "Bố, sao bố lại đánh con?" Cô ta không dám tin, từ nhỏ đến lớn bố chưa từng đánh cô ta, bây giờ lại đánh cô ta chỉ vì một đồ rác rưởi. Ông điên rồi, nó chính là con gái ông đó. Liên Thúy Na cũng sốt ruột, bà ta giữ Liễu Nham lại nhưng bị hất ra. Nó cũng bị bà chiều chuộng từ nhỏ nên mới xấu tính như bây giờ. Liễu Nham mắng luôn cả Liên Thúy Na: "Bớt nói nhảm đi, tôi không cần biết các người dùng cách gì, quỳ xuống cũng được, dập đầu lại cũng được, làm thế nào cũng phải gọi huỳnh nhân về, nếu không thì đừng quay lại nữa." Nói xong, ông ta cũng không thèm đếm xỉa đến hai mẹ con Liễu Cảnh Nhiên, trực tiếp rời khỏi hội trường. Vẻ mặt hai người thay đổi liên tục cực kỳ khó coi. Nhất là Liễu Cảnh Nhiên, hôm qua cô ta còn bảo huỳnh nhân đừng bao giờ trở về nữa, bây giờ lại phải mặt dày đi cầu xin anh quay về sao? Cô ta không thể để mất mặt như vậy được. "Con không đi." Cô ta ôm chặt một bên mặt vẫn còn đang đau tức giận nói. Vẫn là Liên Thúy Na hiểu chuyện, bà ta kéo cánh tay Liễu Cảnh Nhiên khuyên bảo nói: "Mẹ cũng không muốn đi, nhưng tình hình cách bấp, không ngờ đồ rác rưởi này lại chó ngáp phải ruồi, lại còn trúng thầu thật. Bây giờ trở mặt với cậu ta cũng không có lợi gì, bố con cũng là đồ không có lương tâm, chỉ biết nghĩ cho người ngoài, chúng ta cứ mời cậu ta về nhà trước, chỉ cần cậu ta lại mắc lỗi, chúng ta có thể đuổi cậu ta đi tiếp, cần gì phải sốt ruột chứ." Liễu Cảnh Nhiên bị thuyết phục chỉ có thể nghiến răng uất ức nói: "Vậy được thôi." Nói xong, mẹ con hai người cũng đến khu toàn cầu, muốn tìm kiếm bóng dáng huỳnh nhân, nhưng huỳnh nhân đã đi từ lâu rồi. Liễu Cảnh Nhiên móc điện thoại ra gọi cho huỳnh nhân, nhưng lại vang lên tiếng nhắc nhở: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Liễu Cảnh Nhiên tức giận dậm chân nói: "Đồ rác rưởi đáng chết này." Cùng lúc đó, một chiếc xe Rolls Royce màu đen đang chạy băng băng trên huỳnh, xe cộ xung quanh đều tránh không kịp, lũ lượt nhường huỳnh cho nó đi. Huỳnh nhân ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, người lái xe vẫn là Lưu An, cô ấy cung kính báo cáo: "Thiếu chủ, Phượng Tư Sở đã nhận tội hết rồi, bao gồm cả việc bán bí mật thương mại của tập đoàn Cửu Châu. Nhưng do không có chứng cứ, bên phía nhà họ Thiều đã phủi sạch quan hệ." "Biết rồi," huỳnh nhân thản nhiên trả lời, ban đầu cũng không trông mong một Phượng Tư Sở nhỏ nhoi có thể lật đổ Thiều Gia Nguyệt. Suy nghĩ một lát, huỳnh nhân lại hỏi: "Chuyện lễ cưới chuẩn bị thế nào rồi?" "Thưa thiếu chủ, mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi, theo như căn dặn của anh, giấu tên đi thông báo cho các gia tộc thượng lưu có tiếng ở khắp Thẩm Minh." Lưu An nói: "Chỉ thiếu mỗi nhẫn kim cương, 6 giờ tối, ở Tân Giang hội của nhà họ Thiều sẽ tổ chức một buổi đấu giá, trong đó có nhẫn kim cương quý giá nhất và lớn nhất 3 thành phố Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải." Nghe xong, ánh mắt huỳnh nhân chợt lóe lên: "Đến Tân Giang hội đi." Màn đêm buông xuống, Tân Giang hội bắt đầu kinh doanh. Một chiếc Rolls Royce màu đen lặng lẽ chạy vào bãi đỗ xe. Xung quanh đỗ đầy các loại xe đua nổi tiếng, có giá từ mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn, nhưng so sánh với chiếc xe Rolls Royce này lại bị lu mờ đi nhiều. Bởi vì chỉ cần mỗi biển số xe A888888 này thôi đã có thể bỏ xa mấy chiếc xe kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa xe ra, một người trẻ tuổi mặc đồ vest, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vóc dáng cao lớn bước ra khỏi xe, đó chính là huỳnh nhân. Lưu An lúc này đã thay một chiếc váy dự tiệc trễ ngực màu đen, giúp cô giảm bớt vẻ hung dữ ngang ngược, tăng thêm chút nữ tính hiếm có. "Rất đẹp," huỳnh nhân mỉm cười nói. Lưu An đỏ mặt, ánh mắt lưu luyến nhìn trộm huỳnh nhân. "Cô Lưu An, cô đến rồi." Vào lúc này, một người đàn ông trung niên chạy đến đón tiếp, mỉm cười nói: "Tôi đã đợi cô lâu lắm rồi." Lưu An trở lại dáng vẻ lạnh lùng, thản nhiên trả lời. Người trung niên đó đang định nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy huỳnh nhân bên cạnh Lưu An, vẻ mặt chợt hoảng hốt nói: "Anh là nhân vật lớn đó sao? Ông là ai?" Huỳnh nhân không hề quen biết người đàn ông trung niên này. "Tôi là Mã Bách Điền, anh gọi tôi là Tiểu Mã được rồi." Người trung niên cười nói: "Tiền xây khu toàn cầu do tôi bỏ ra đó, một chút lễ mọn không sánh được sự kính trọng này. Cũng may bây giờ không có ai, nếu có người nhìn thấy tỷ phú giàu nhất Thẩm Minh lại cúi đầu khom lưng như vậy, chắc chắn sẽ lên bản tin thời sự mất." "Ồ," huỳnh nhân thản nhiên gật đầu, hỏi: "Ông là người của tổ chức nào?" Nghe xong, Mã Bách Điền khom người thấp hơn nói: "Là thành viên của Thương hội Hồng Ưng." "Thương hội Hồng Ưng?" Huỳnh nhân suy nghĩ một lúc, sau đó có chút ấn tượng, thương hội do Diệp Tử Sâm trong Bảy Sâm của Cảnh Bắc sáng lập. Bảy Sâm của Cảnh Bắc mỗi người đều dẫn đầu trong lĩnh vực riêng của mình, nhưng không ai ngờ, bảy người này đều nhận ơn huệ của một người. Người này chính là huỳnh nhân. anh Huỳnh, tôi đã bao một phòng cao cấp nhất cho anh, ngoài ra, nếu anh vừa ý cái gì cứ nói với tôi. Mã Bách Điền vỗ ngực nói, không cần đâu, ông nhìn tôi giống người thiếu tiền sao? Huỳnh Nhân thản nhiên nói, ông chỉ cần giúp tôi hô tên là được rồi. Mã Bách Điền nghe xong cũng ngượng ngùng cười nói, vâng, đám người bước đến phòng bao giấu kín ở bên trên của nơi tổ chức buổi đấu giá, thông qua tấm kính một chiều, người bên trong có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Có thể thấy rất nhiều đồ quý giá có giá trị liên thành được đặt lên bục đấu giá, các phú thương nhao nhao tranh đua, vô cùng sôi nổi. Nhưng Huỳnh Nhân vẫn thờ ơ như cũ, bởi vì không có thứ anh cần. Tiếp theo, thứ được đấu giá chính là kim cương Nam Phi, có thể gọi là báu vật trên trời, kim cương nặng 5 ca, được gọi là nước mắt Venus, giá khởi điểm 100 triệu. Theo tiếng búa kim loại vang lên, Huỳnh Nhân chợt mở mắt ra, nhìn Mã Bách Điền một cái, giơ hai ngón tay lên. Mã Bách Điền lập tức hiểu ý, nhập giá vào, khách số không ra giá 200 triệu, vừa ra giá này, bên dưới lập tức yên tĩnh không có chút tiếng động. Bỗng chốc nâng giá lên gấp đôi, cần thiết phải như vậy sao? Vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, 250 triệu, khách số 8 ra giá 250 triệu, Huỳnh Nhân giơ ba ngón tay lên, Mã Bách Điền hét giá, 300 triệu, 350 triệu, vẫn là giọng nói đó, vẻ mặt Huỳnh Nhân hơi lạnh lùng, hỏi. Người bên phòng số 8 là ai? Anh buộc phải có được nước mắt Venus, sao có thể để người khác giành mất? Mã Bách Điền suy nghĩ một lúc nói. Hình như là cậu cả Thiều Hải Hà của nhà họ Thiều cũng có hứng thú với chiếc nhẫn kim cương này, muốn mua về tặng cho người phụ nữ mình yêu. Vẻ mặt Huỳnh Nhân vẫn thờ ơ như cũ, anh nhìn Lưu An một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu An gật đầu, sau đó nhập số 10 vào. Bỗng chốc nhân viên đấu giá bên dưới điên cuồng nói. Trời ạ, khách số không ra giá 1 tỷ, còn ai ra giá hơn 1 tỷ không? Lần này, giọng nói đó không vang lên nữa. 1 tỷ lần 1, 1 tỷ lần 2, 1 tỷ lần 3. Nhân viên đấu giá dứt khoát nói. Chúc mừng nước mắt Venus thuộc về vị khách số không? Chúng ta đi thôi, mua được kim cương máu, Huỳnh Nhân không nán lại nữa, trực tiếp rời khỏi phòng bao. Quả thật thì trừ nước mắt Venus ra, anh không vừa ý những thứ khác. Ở phòng bao số 8. Vẻ mặt Thiều Hải Hạ u ám cực kỳ khó coi, bị người khác giành mất thứ mình thích ngay trên địa bàn của mình, chuyện này là một sự sỉ nhục đối với anh ta. Khách trong phòng bao số không là ai? Thiều Hải Hà khó chịu hỏi, ông chủ của Tân Giang hội toát mồ hôi lạnh trả lời. Cậu cả, đó là Mã Bách Điền, tỷ phú giàu nhất Thẩm Minh. Vù, bỗng chốc ánh mắt Thiều Hải Hà này ra ý định giết người. Mã Bách Điền, hay cho Mã Bách Điền, vậy mà lại dám đối đầu với tôi. Trong vòng một đêm, tin tức một tỷ phú bí ẩn nào đó, ra giá 10 tỷ trên trời để mua nước mắt Venus trong buổi đấu giá đã truyền đi khắp Thẩm Minh. Tất cả mọi người đều muốn tìm được tỷ phú bí ẩn đó, tiện tay vứt ra 10 tỷ, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Chính là Mã Bách Điền này làm hỏng chuyện của anh, ở tập đoàn Thiều Thị Thiều Hải Hà đập mạnh bàn, tức giận quát. Một người phụ nữ điềm tĩnh như tiên giáng trần ngồi đối diện anh ta, tuy mặc đồ công sở nhưng vẫn khó che giấu phong cách cổ điển của mình, vẻ mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Chỉ là một Mã Bách Điền thôi cũng dám tranh với anh. Vẻ mặt Thiều Hải Hà khẽ thay đổi. Em gái, ý của em là... Thiều Gia Nguyệt mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ lấy một tấm thiệp cưới được thiết kế tinh xảo ra đưa đến trước mặt Thiều Hải Hà. Lễ cưới giấu tên này anh đại diện nhà họ Thiều đi đi. Cách chương.